Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, phần 554. Chương 134. Quân thần đẫm máu, cái gì? Muốn ta giết chết Ninuta? Ở nghe được Ares nói về sau, Usababa cũng bị hắn cấp hoảng sợ, như vậy có thể hay không quá cấp tiến một chút? Ninuta chính là Inlin trưởng tử. Hơn nữa là trên trời dưới đất đều nổi tiếng xa gần anh hùng thần nột. Một khi giết Ninuta, Babylon không phải muốn cùng Inlin phe phái khai chiến sao? Ngươi không dám. Ares nghiêng đầu nhìn hắn. Kia hành, ta đổi cá nhân. Ma Đúc đại nhân dù sao chỉ cầu như vậy một cái kết quả. Ngươi làm không được vậy quên đi, dứt lời hắn xoay người muốn đi. Mà Usababa tắc chạy nhanh giơ tay ngăn cản nói. Từ từ, ngươi nói Ma Đúc đại nhân muốn cho ta giết Ninuta. Tốt xấu cũng cho ta biết chuyện này tiền căn hậu quả đi, ta chỉ là một cái người mang tin tức. Ta sao có thể biết Ma Đúc tại đây chuyện mặt trên làm cái dạng gì suy xét? Ares lôi kéo chính mình áo choàng mũ choàng, trong mắt hiện lên một đạo hồng mang, hắn nhìn đến Usababa trên mặt do dự biểu tình. Lại làm bộ thở dài một hơi. Nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi ta suy đoán. Chuyện này hơn phân nửa cùng Minh Vương Nego có quan hệ, Nego. Vì cái gì? Usababa nghe vậy sửng sốt. Vội vàng hỏi, thần vương chi vị. Chỉ cần là cái thiên thần đều muốn làm đi. Ares âm chắc chắc mà thấp giọng cười nói. Nego hắn có lực lượng, có địa vị, có địa bàn. Vì cái gì hắn không nghĩ tranh một tranh? Bất quá hắn hiện tại phe phái lực lượng so với Ma Đúc đại nhân cùng Inlin còn kém cự rất lớn. Cho nên, hắn yêu cầu chính là thời gian phát dục. Mà Ma Đúc đại nhân không nghĩ đêm dài lắm mộng, ta đã hiểu, Usababa ánh mắt dao động không chừng. Nhẹ nhàng mà gật gật đầu, như vậy, ngươi có làm hay không chuyện này? Ares ngạo mạn hỏi, làm nói, ta lại có chỗ tốt gì? Usababa hỏi, Ninuta thần cách, chúng ta tạm thời vô pháp thu về, Ares nói. Nếu ngươi giết hắn nói, như vậy Ninuta thần cách cùng lực lượng, chính là của ngươi. Usababa cả người chấn động, mở to hai mắt nhìn Ares, liền hô hấp đều trở nên thô nặng rất nhiều, Ninuta là hắn cho tới nay khúc mắc. Đúng là bởi vì chính mình trên đầu đè ép như vậy một tòa núi lớn. Usababa mới lựa chọn phản bội Inlin trận doanh, chuyển đầu đến Ma Đúc dưới trướng, lén lút cùng vị này Babylon chiến thần cấu kết ở bên nhau, nhớ rõ lúc ấy hắn cùng Ma Đúc tiếp xúc. Thời điểm, Ma Đúc liền hứa hẹn quá, chỉ cần chính mình lên làm thần vương, Ninuta quân thần chi vị chính là Usababa. Nhưng Usababa không nghĩ tới chính là, ngày này cư nhiên tới nhanh như vậy, nhìn đến vị này đã hoàn toàn thượng câu chiến thần. Ares trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại nói, nếu ngươi phải làm nói, đêm nay chính là ngươi cơ hội, ta chờ ngươi 3 ngày. 3 ngày ngươi làm không được, ta liền sẽ đi tìm khác thần chỉ. Chính ngươi quyết định đi, nói xong. Ares quay đầu liền đi. Hắn không hề có dừng lại ý tứ. Một đường đi tới, trực tiếp rời đi Kiss Thành, mà Usababa thì tại chính mình thần điện trung tự hỏi. Dẫy dụa hồi lâu, tới rồi nửa đêm thời gian. Hắn rốt cuộc kiên định quyết tâm, cắn răng dẫn theo chính mình kiếm. Đi hướng Ninuta thần điện, Ninuta hiện giờ đang ở chính mình thần điện trong vòng tu dưỡng. Bị Vũ Hồng chính diện đánh trúng về sau, hắn trực tiếp mất đi ý thức, lâm vào thật sâu hôn mê bên trong. Liền trở lại thiên giới lực lượng đều không có, đãi ở chính mình thần điện nội. Hấp thu chính mình tín đồ cùng thần quan cung cấp tín ngưỡng, có thể làm hắn càng mau mà khôi phục chính mình nguyên khí. Bất quá hắn thương thế thật sự là quá nặng, mặc dù là như vậy liên tục không ngừng mà trị liệu, cũng ít nhất yêu cầu 100 năm mới có thể đủ khôi phục như lúc ban đầu. Đường Usababa đi vào Ninuta thần điện trung khi, nhìn đến vị này chính mình đã từng thượng thần đang nằm ở thần điện trung một chương trên giường đá. Ninuta thần điện thần quan nhóm cho bọn hắn chủ thần trải lên mềm mại da lót. lại ở bên cạnh bậc lửa có thể ngưng thần thảnh thơi huân hương, ở giường đá bên cạnh. Còn có hai gã dáng người tuyệt đẹp, khuôn mặt tiếu lệ thần quan mọi thời tiết mà hầu hạ hôn mê thần minh. Nửa điểm cũng không dám chậm trễ, đương nhiên, này đó đều là Ersababa an bài. Bởi vì Ninuta ở bị Ma Đúc đánh bại về sau, liền từ bầu trời rơi xuống tới rồi kích thành bên cạnh một mảnh trong sơn cốc. Vẫn là hắn đi đem Ninuta cấp nhặt về tới, đưa tới chính hắn thần điện chung tới, sớm biết rằng liền lười đến đi nhặt hắn, nghe được Ersababa tiếng bước chân về sau, đang ở mép giường phụng dưỡng Ninuta hai gã thị nữ cũng quay đầu, thấy được hắn, sau đó các nàng chạy nhanh đứng dậy, hướng Ersababa hành lễ. Ersababa đại nhân, ân, Ersababa phất tay nói, các ngươi đi ra ngoài đi. Ta có việc cùng Ninuta đại nhân nói, hai gã thị nữ chớp chớp mắt. Nhìn trên giường hôn mê bất tỉnh Ninuta, lại nhìn Ersababa trên tay dẫn theo đại kiếm. Trong lòng cũng mơ hồ cảm giác được không thích hợp, nhưng các nàng chỉ là hai cái bình thường thần. Quan, thần minh mệnh lệnh các nàng căn bản không dám cãi lời. Bởi vậy chỉ có thể đủ suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Nhẹ nhàng mà lên tiếng. Sau đó xoay người đi ra ngoài, ở hai gã thần quan biến mất về sau. Ersababa đi tới Ninuta trước giường. Hắn cúi đầu nhìn xuống vị này đã từng chính mình chỉ có thể đủ nhìn lên quân thần. Đối hắn chậm rãi nói. Ninuta, ta nhớ rõ chúng ta Anunnaki lúc trước bị Inlin chí hướng hấp dẫn. Lựa chọn đi theo hắn. Phản kháng Tiamat cùng Apsu thời điểm. Là kính yêu Inlin cường đại. Lúc ấy ta ở Inlin dưới trướng anh dũng tác chiến. Vì hắn xé nát không biết nhiều ít Tiamat quân đội. Chém giết không biết nhiều ít Thất Lamu. Nhưng là đương Tiamat cùng Apsu bị đánh bại. Thế giới bị khai sáng ra tới về sau. Hắn lại mạt sát ta vì hắn lập hạ công lao hãn mã. Làm ngươi người này tùy tùy tiện tiện mà liền bò tới rồi ta trên đầu tới. Làm ta thượng thần, nói tới đây. Ersababa dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia khó chịu. Sau đó hắn lại tiếp tục nói. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Ai làm ngươi là hắn trưởng tử đâu. Nhưng ngươi quá tham lam. Ninuta, chính ngươi có chính mình công tích cùng sự nghiệp to lớn. Ngươi lại liên kết với ta vài thứ kia cũng tưởng lấy đi. Ngươi muốn lấy đi ta công tích, lấy đi lực lượng của ta, thậm chí là lấy đi tên của ta, làm ta biến mất trên thế giới này, này không thể được. Ta cũng là có tính tình, vừa nói. Chiến thần Ersababa một bên đem chính mình chảm sơn kiếm cao cao giơ lên. Mũi kiếm cũng nhắm ngay Ninuta ngực, chớ có trách ta đê tiện. Ninuta, này hết thảy đều là ngươi cùng Inlin gieo gió gặt bão. Nói xong, Ersababa giống giận một tiếng. Cố lấy toàn thân thần lực. Rót vào tới rồi chính mình kiếm phong bên trong. Chảm sơn kiếm mũi kiếm phía trên hiện ra sáng ngời. Loang loáng, đó là tách ra không trung cùng đại địa. Làm đường chân trời, lý. Cầm này đem đáng sợ thần tạo binh trang. Ersababa bỗng nhiên đem nó cắm vào Ninuta ngực bên trong, quân thần đẫm máu. Này sinh mệnh cũng rốt cuộc giống như tao ngộ một trận gió to trong gió tàn đuốc. Hoàn toàn dập tắt. Hết chương.